One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, kẻ yếu liền muốn phục tùng cường giả. Không có khả năng, ngươi là làm sao làm được? Xúc địa bản thân liền là một loại 10 phần tiêu hao thể lực chiêu thức. Huống chi liên tục sử dụng, đánh lâu không xong, thể lực giảm xuống, tông lần lang càng thêm cuồng loạn. Khố Lạc trên mặt khó được lộ ra mỉm cười. Người quen biết hắn thấy cảnh này, nhất định sẽ khắp cả người phát lạnh. Đối với hắn, tất cả chuyện tiếp theo hành vi bảo trì cảnh giác. Đáng tiếc, tông lần lang không là một cái trong số đó. Xem ra ngươi không tiếp xúc qua bá khí. Bá khí điểm 3 loại, trong đó kiến thức sắc có thể làm cho người tại trong phạm vi nhất định cảm giác được đối thủ khí tức, hành vi, thậm chí cơ bắp biến hóa. Khố Lạc đúng là bắt đầu là đối phương giải thích. Thật giống như vũ nước, tâm nhãn, một dạng sao, tông lần lang lẩm bẩm nói. Ta không biết cái gì, tâm nhãn, nhưng là thấy nghe sắc bá khí, là người người đều có thể có năng lực, mà ngươi, xúc địa. Nguyên lý không hề phức tạp, chính là thông qua siêu cao tần tỷ số dùng chân đạp đất, tại trong chớp mắt thu hoạch được cực mạnh lực bộc phát, từ đó đạt tới sấp xỉ thuấn di mục đích. Lời này cũng chính là IQ siêu cao Khố Lạc mới có thể nói. Đổi những người khác, ai có thể tại cao cường như vậy độ trong chiến đấu một chút nhìn ra đối phương chiêu thức ảo diệu? Tông lần lang nhếch miệng chấp nhận, chiêu thức của ngươi có 2 đại khuyết điểm. Đệ nhất, phương hướng công kích của ngươi vĩnh viễn là thẳng tắp, trước khi rơi xuống đất cũng vô pháp biến hướng. Đệ nhị, siêu cao tốc độ di chuyển, đối thủ nhìn không thấy, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là loại gánh vác. Ngươi mỗi lần công kích không phải tại xúc địa trong quá trình sinh ra, mà là tại dùng ra xúc địa trước đó. Nhất định phải tiên quyết định phương hướng công kích cùng vị trí. Tông lần lang trong lòng một nắm chặt. Làm sao biết? Hoàn toàn đúng. Cho nên nói, mặc dù tại ngươi công kích về sau rất khó tránh né, nhưng là thông qua kiến thức sắc, tại ngươi lên tay trong nháy mắt, dự trù ngươi muốn công kích vị trí, thu hoạch 0.1 giây lúc trước tính toán, cũng đủ để tránh ra yếu hại. Tông lần lang triệt để hỏng mất. Không có khả năng, coi như ngươi có thể tránh ra, cũng đừng hòng công kích đến ta. Ngay sau đó lần nữa dùng ra xúc địa. Nếu như lúc này đem thời gian thả chậm 100 lần, liền có thể nhìn thấy. Khố Lạc đang phán đoán ra tông lần lang công kích mới hướng về sau, sớm đưa tay đặt ở sống đao muốn đường tắt vị trí. Tại đao xẹt qua bàn tay trong nháy mắt, tông lần lang đao vậy mà quỷ dị biến mất, xuất hiện ở Khố Lạc trong tay. Mà lưỡi đao chính ngăn tại tông lần lang đi tới phương hướng. Khố Lạc tay cầm đao hoàn toàn buông lỏng, nhưng tông lần lang tốc độ quá nhanh, thẳng tắp vọt tới vết đao. Phốp, vết thương thật lớn xuất hiện ở tông lần lang trước ngực. Máu muốn không cần tiền một dạng, phun khắp nơi đều là. Tông lần lang mất đi khí lực, quỳ trên mặt đất, trộm trộm trái cây năng lực, lần thứ nhất xuất hiện ở song phương trong chiến đấu. Giải quyết dứt khoát, Khố Lạc nắm đao, thản nhiên đi đến tông lần lang bên cạnh, cúi người, dán đối phương lỗ tai nói ra. Kẻ yếu, tự nhiên muốn phục tùng cường giả. Sai là, chí chí hùng chân thực căn bản không phải mạnh nhất. Chỉ có thiếu chủ nhà ta, Will Airy ngươi, mới là trên đời này người mạnh nhất. Lẳng lặng nhìn đối phương đã hôn mê, Khố Lạc thầm nghĩ đến, yêu tú như vậy vũ khí, chết ở chỗ này thật là đáng tiếc, biến thành thiếu chủ đao đi. Đây mới là nơi về của ngươi. Hỏa linh kiếm, bốc lên hỏa diễm đao, đem chọn cái thư phòng nhiệt độ lên cao. Trên giá sách thư đã trải qua hiện ra khô vàng. Will trực tiếp dùng vảy biến thành áo giáp cánh tay, chặn lại chi chí hùng đao. thiêu đốt hỏa diễm trong chớp mắt, đem Will ống tay áo đốt sạch sẽ. Trong không khí hiện ra một cỗ mùi khét mà. Đây là lân phiến sao? Người có năng lực của trái ác quỷ. Chí Chí hùng tâm nghĩ, nhanh quay ngược trở lại. Thuận thế dùng đao tại Will trên cánh tay vạch một cái. Tia lửa tung tóe. Will dựa thế triệt thoái phía sau. Nhàn nhạt nhìn lấy cánh tay vết thương. Phá giáp, nhưng là không có máu chảy ra. Bởi vì trên đao hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, bị cắt mở thịt trong nháy mắt liền bị nướng chín. Lưỡi đao của ngươi là từ cực kỳ hơi nhỏ răng cưa tạo thành, mà mượn răng cưa bên trên dầu trơn cùng mặt đất ma sát hình thành hỏa diễm, Will khẳng định nói. Chí Chí hùng con mắt híp híp, sức quan sát rất nhạy cảm mà. Đương nhiên ta có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi càng hiểu ngươi đây. Bất quá vấn đề là loại này hình răng cưa lưỡi đao đủ để phá vỡ lân mảnh phòng ngự. Bình thường đao phong nơi cửa là trơn nhẵn, khiến cho đao có thể tùy tiện mở ra nhục thể, nhưng là rất khó phá vỡ Will lân phiến. Mà Chí Chí hùng đao vừa vặn trái lại, ngược lại là đối với Will lại càng dễ tạo thành tổn thương. Xem ra phải cẩn thận một chút. Xem ra ngươi là năng lực người, giống như lực phòng ngự không sai. Bất quá thử xem có thể hay không tiếp được chiêu này đi. Vừa nói, Chí Chí hùng cầm trong tay được đao phi tốc xoay tròn. Hỏa thóa huy không thế, trên đao hỏa đoàn càng lúc càng lớn. Lớn đến trực tiếp đem nóc nhà điểm. Ngọn lửa ngất trời thoát ra nóc nhà, để cả thành phố người đều có thể nhìn thấy. Cự vai chi thành bên trong, đánh thẳng dò xét tin tức Dora nghiên cứu cũng là người xem một trong. Là Chí Chí hùng chiêu thức. Gấu, chúng ta đi. Trong thư phòng, Chí Chí hùng tại thế lửa lúc thịnh nhất, đem đao hướng Will chỗ đứng phương hướng hất lên. Hỏa sinh linh thần, kịch liệt hỏa diễm, đem Will chỗ đứng chỗ hoàn toàn thôn phệ. Dư uy đem thư phòng lần nữa đốt ra một cái động lớn. Hẳn là tán thưởng Âu Phỉ bản bộ kiến trúc, chất lượng thực tình không sai. Tại Chí Chí hùng cái này tung hỏa nam như thế công kích phía dưới, cũng không có bị nhen lửa, sẽ không cứ thế mà chết đi đi. Chí Chí hùng khinh miệt nói ra. Vừa dứt lời, một bóng người từ thế lửa bên trong thoát ra. Tốc độ cực nhanh, Chí Chí hùng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hiện ra kim quang, còn mang theo hỏa diễm nắm đấm, thẳng tắp được đập ở trên mặt đao. Tiếng đánh giống như hai thanh đao đụng nhau. Chí Chí hùng bị to lớn xung lực mang hướng về sau vạch tới. Bên trong nhà thảm bị vạch ra hai đạo dấu chân thật sâu. Bóng người đương nhiên là Will, sờ sờ đầu, tóc bị thiêu đến tinh quang. Thật là khiến người ta ghét phương thức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, đem lên thân bị thiêu đến rách dưới quần áo tiện tay thoát đi. Chỉ thấy nửa người trên của Will che kín vảy màu vàng óng. Tư chất khủng bố như Will, vẻn vẹn dựa vào Kirishima cái này 10 ngày qua tu hành, liền đem vảy biến thành áo giáp đạt tới nửa người. Đến nay ăn chân long trái cây vẫn chưa tới một tháng. Khó có thể tưởng tượng nếu như cho Will thời gian trưởng thành, lại biến thành hạng gì quái vật. Ha ha, tiểu tử, Chí Chí hùng đại người thế nhưng là quân cách mạng cán bộ. Nói cho ngươi, quân cách mạng thế nhưng là dám cùng thế giới chính phủ đối nghịch cường đại tổ chức. Là ngươi loại này mới ra biển mau đầu tiểu tử không cách nào tưởng tượng. Cũng không biết lớn Jim xuất phát từ loại tâm tính nào. Thần chí điên cuồng nói với Will lấy rác rưởi lời nói. Đơn thuần tạp âm ô nhiễm. Chí Chí hùng nhìn Will bất vi sở động, đem đao kháng trên bả vai, nói, thoạt nhìn, người biết ta là quân cách mạng, trước đó hoài nghi. Hiện tại khẳng định, không thể không nói, lá gan của ngươi thực sự là không nhỏ. Quân cách mạng cái gì là có chút lợi hại, bất quá, chỉ cần đưa ngươi giết chết ở chỗ này, bọn hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Will vừa mới đem ý nghĩ trong lòng nói ra, liền cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ thổi qua. Lập tức một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Một người đột nhiên xuất hiện, Will thấy rõ bóng người, con người chấn động mãnh liệt. Thảo, lại là được kỳ Dedora nghiên cứu, lần này có thể không dễ làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.